Bất Diệt Long Đế, chương 3320, đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơ Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau đó mấy tháng, Lục Ly các nàng một mực tại bên này Thanh Nhai Sơn ở, đương nhiên bọn hắn kỳ thật nửa năm có tầm một tháng thay phiên nghỉ ngơi, có thể trở về Thiên Hà Thành bên trong, nhưng Lục Ly các nàng trở về cũng không có chuyện gì, dứt khoát vẫn tại cái này đợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng sau lại thi hành một lần tuần tra nhiệm vụ, Lục Ly bên này tự nhiên là hoàn mỹ chấp hành, bất kỳ cái gì trinh sát đều không thể trà trộn vào đến, Kê Hành bên kia như cũ có trinh sát trà trộn vào tới. Lần này Kê Hành bọn hắn tận tâm một chút, chỉ có hai cái trinh sát tiến vào đến, Lư Sắt sắc mặt dễ nhìn một chút. Lục Ly cùng Kê Hành đều nắm trong tay thủ hạ người, thời gian tại Thanh Nhai Sơn cũng trôi qua không tệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tài nguyên mỗi tháng đều tự động đưa tới, Thanh Nhai Sơn còn có mấy cái mật động bên trong có cường đại đạo vết tích là Vấn Tiên Cung lịch đại cường giả lưu lại, Kê Hành Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch các nàng đều có tư cách đi vào quan sát tu luyện, hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít cảm xúc, nhất là Loan Tịch tiến bộ phi thường lớn. Muốn nói tại Thanh Nhai Sơn thời gian trôi qua tốt nhất liền xem như Vũ Dương, Vũ Dương là Lục Ly huynh đệ, tăng thêm bản thân thực lực cường đại, trên thân còn có đếm không hết thiên thạch, làm người hào sảng hào phóng, sở dĩ tại Thanh Nhai Sơn giao rất nhiều bằng hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn xem như nhanh nhất dung nhập Vấn Tiên Cung, cũng có chút danh tiếng. Không chỉ là Vấn Tiên Cung, tựu liền Thiên Hà Hội bên kia đều kết giao mấy cái hào hữu. Thiên Hà Hội cùng Diễn Võ Điện đều tại phụ cận chú đóng đại quân, nhiều như vậy quân sĩ không có khả năng một mực tại cái này khô trống, sở dĩ phụ cận đến lúc xây dựng một cái trấn nhỏ, trong trấn sống phóng túng một con rồng đều có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương gia cũng sẽ không bỏ lỡ dễ kiếm như vậy tiền cơ hội. Vũ Dương bọn hắn mỗi tháng đều có mấy ngày có thể ra ngoài canh chừng, cái này mặc dù không phải văn bản rõ ràng quy định, nhưng Tam Cung chủ đối với cái này một mắt nhắm một mắt mở. Sở dĩ Vũ Dương thường xuyên qua bên kia tản bộ, Vấn Tiên Cung Diễn Võ Điện Thiên Hà Hội cũng thường xuyên có quân sĩ võ giả đi bên nào, bên kia kỳ thật cũng là Thiên Hà Hội một đại nhân vật khống chế, còn chờ tới hơn ngàn cái mỹ nhân, để tránh đám này quân sĩ tại cái này đóng quân kìm nén hỏa không có địa phương phát tiết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạc Thiên Thiên Loan Tịch các nàng cũng đi rất nhiều lần, các nàng dĩ nhiên không phải đi sống phóng túng, mà là đi mua nữ hài tử dùng đồ vật. Đều là đại gia tộc tiểu thư, mặc dù tại bên trong quân doanh nhưng cũng rất giảng cứu, thời gian ngắn còn có thể chấp nhận, thời gian dài tự nhiên muốn để cho mình trôi qua dễ chịu một chút. Lục Ly không có đi một lần, hắn không thiếu cái gì đó, tìm hiểu tin tức có Vũ Dương như vậy đủ rồi, Vũ Dương tìm hiểu tin tức đều sẽ trước tiên bảo hắn biết, từ đó để hắn đối tiên vực càng hiểu hơn. Hắn cũng không có dục vọng muốn phát tiết, những cái kia thanh lâu nữ tử hắn còn chướng mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế giống như hắn cần nữ tử, bên cạnh hắn tự có hai cái đỉnh cấp tiểu thư, Mạc Thiên Thiên trong khoảng thời gian này mặc dù không có đơn độc cùng hắn ở chung, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhưng đoán chừng chỉ cần hắn dụng tâm đi trêu chọc thoáng cái, vẫn rất có thể đem cái yêu tinh này thu được giường. Mặt khác Loan Tịch trong khoảng thời gian này cũng biểu hiện được phi thường quái dị, tựa hồ đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, nhìn hắn mục quang rất là nóng rực. Lục Ly giống như muốn chơi, có lẽ đóa này kim hoa có thể cầm xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai đóa kim hoa tới Lục Ly bên này, xem tình huống rất có thể bị Lục Ly mê hoặc, đối với cái này Kê Hành nội tâm rất là khó chịu. Hắn hữu tâm đi lấy xuống đệ tam đóa kim hoa Ly tiểu thư, nhưng Ly tiểu thư lại đối với hắn căn bản không có hứng thú, hắn còn cảm giác Ly tiểu thư sở dĩ lựa chọn hắn bên này, là bởi vì cùng Lục Ly có thù nguyên nhân. Lục Ly trong khoảng thời gian này trừ tu luyện ra còn tại tìm kiếm mình tăng lên chiến lực phương pháp. Mặc dù tới tiên vực nhưng hắn cũng không có phát hiện có thể nhanh chóng tăng lên chiến lực biện pháp. Đương nhiên, giống như dễ tìm như vậy, kia tiên vực từng cái đều là đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly không nóng nảy, việc này gấp cũng không gấp được, hắn định cho mình đến trăm năm thời gian. Hắn tốn hao trăm năm thời gian, đi truy tầm mạnh lên chi lộ, chỉ cần tìm đúng phương hướng là được rồi. Hắn hội, sẽ, lần theo phương hướng này một đường tu luyện, đạt tới đến gần vô hạn cảnh giới đại viên mãn, hắn liền có thể áo gấm về quê, trở lại thiên loạn tinh vực an nhàn sinh hoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. ông, một ngày này đang tu luyện, hắn tỏa thành thần văn đột nhiên phát sáng lên, Lục Ly đứng dậy mở ra thần văn, phát hiện bên ngoài là Vũ Dương, hắn mặt mũi tràn đầy cấp bách, vào đây tựu lôi kéo Lục Ly đi ra ngoài, vừa đi vừa nói ra. Xảy ra chuyện Thiên Thiên các nàng cùng diễn võ điện cường giả đánh nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ừ, Lục Ly sắc mặt lạnh lẽo, hắn dừng lại thân thể, nói ra. Việc này hẳn là lập tức báo cáo Lư thống lĩnh a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể lên báo, Vũ Dương lắc đầu nói ra. Thiên Thiên các nàng không phải nghỉ trước thời gian, mà lại việc này vẫn là Thiên Thiên gây ra, giống như bị Lư thống lĩnh biết nàng khẳng định sẽ bị xử phạt, ngươi cũng biết vấn tiên cung cung quy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi, Lục Ly không nói nhảm, mang theo Vũ Dương nhanh chóng rời đi Thanh Nhai Sơn. Lục Ly thân là phó thống lĩnh xuất nhập Thanh Nhai Sơn cũng không có hạn chế, chỉ là nếu không phải chấp hành nhiệm vụ không coi là vi quy tại phụ cận tuần sát quân sĩ, trông thấy là Lục Ly cũng lập tức cho đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cùng Vũ Dương nhanh chóng hướng phía nam bay đi, hao tốn mấy nén nhang thời gian tựu đã tới cái trấn nhỏ kia. Cái trấn nhỏ này không lớn cũng không tính là nhỏ, giờ phút này tiểu trấn nam bên cạnh hò hét ầm ĩ, có hai cường giả ngay tại khai chiến, Lục Ly thần niệm quét tới phát hiện chính là Mạc Thiên Thiên cùng một cái thánh hoàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loan Tịch Ly tiểu thư cũng tại phụ cận, còn có đồng dạng đến từ Tử Thần Thường công tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn Tiên Cung bên này có vài chục người quân sĩ cường giả, Thiên Hà Hội cũng có mấy trăm võ giả tại cái này quan chiến, diễn võ điện tới hơn 100 võ giả, trong đó có hai cái võ giả toàn thân đều là huyết ngồi xếp bằng trên mặt đất ngay tại chữa thương. Trên đường Vũ Dương đã xem sự tình cáo chi Lục Ly, nói cho cùng vẫn là Mạc Thiên Thiên các nàng ba cái tuyệt thế dung mạo gây ra sự tình, các nàng ba cái dịch dung, bất quá diễn võ điện có một cường giả có một loại kỳ dị thần thông, thế mà có thể xem thấu Mạc Thiên Thiên các nàng ngụy trang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cường giả kia lập tức rất là kinh diễm, hắn thần thông còn có một loại năng lực thế mà có được thấu thị năng lực. Mạc Thiên Thiên các nàng cảm thấy không thích hợp, nhìn lướt qua đi qua, nhìn thấy cái kia võ giả chừng chừng nhìn chằm chằm các nàng, biểu lộ đều là hèn hạ đến cực điểm, Mạc Thiên Thiên lập tức giận dữ, trực tiếp xuất thủ đem người này nhãn châu tử cho đào lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Tử Thần Mạc yêu tinh thế nhưng là một cái tiểu ma nữ, bình thường ai dám khinh nhờn nàng, chớ nói chi là làm ra như thế hạ lưu sự tình. Mạc Thiên Thiên cái này vừa động thủ, lại chọc giận diễn võ điện bên kia cường giả, lập tức trong tiểu trấn diễn võ điện bên trong cường giả lập tức vây quanh, Vũ Dương xem xét không thích hợp lập tức trở về tìm Lục Ly. Nhìn thấy Mạc Thiên Thiên cùng diễn võ điện một cường giả tại khai chiến, mặc dù yếu tại hạ phong, Lục Ly cùng Vũ Dương lại thở dài một hơi. Bọn hắn liền sợ chờ thêm đến Mạc Thiên Thiên ba cái đã bị bắt giết chết, hoặc là bị ổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, tại Lục Ly cùng Vũ Dương đến lúc Mạc Thiên Thiên vừa lúc không địch lại, bị diễn võ điện cường giả kia một chảo đánh bay, bả vai trái máu thịt be bét, một cái ngọc thủ bất lực rủ xuống thụ thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, cường giả kia vẫn còn chưa thả qua Mạc Thiên Thiên, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén vọt tới kia trên móng vuốt u quang lấp lánh, xem xét tự biết là lợi hại sát chiêu, coi như không giết Mạc Thiên Thiên, cũng muốn tiếp tục trọng thương Mạc Thiên Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đủ rồi, Lục Ly quát khẽ một tiếng, tốc độ thoáng cái tiêu thăng, nhanh chóng đến Mạc Thiên Thiên bên cạnh, trên người hắn sát ý nồng nặc tuôn trào ra, đồng thời trong hai mắt kim quang lấp lánh, trực tiếp vận dụng linh trận thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không có sử dụng tử thần dịch, sở dĩ linh trận thuật uy lực có hạn, cường giả kia nao nao sau khôi phục thanh tỉnh, hắn lạnh lẽo mục quang quét về phía Lục Ly, phẫn nộ quát. Làm sao đơn đả độc đấu không được tìm giúp đỡ tới các ngươi, là muốn ta diễn võ điện cùng các ngươi vấn tiên cung toàn diện khai chiến sao? Ta một phát tín hiệu, diễn võ điện mấy vạn cường giả chớp mắt có thể tới. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.